Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 30, thư mời 27.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất dường như có một năng lực đặc biệt, đó là luôn trở thành tâm điểm của mọi sự kiện. Tất cả mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía cậu, bầu không khí căng thẳng và nguy hiểm sau khi hung thủ bị vạch trần lại vì lời đề nghị trao đổi đầy mập mờ của hắn mà nhuốm thêm một màu sắc kỳ quái. Nhiệt độ dường như đang tăng lên một cách bất thường. Trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn, 6 con người với những tâm trạng khác nhau đang ngẩn ngơ nhìn thiếu niên xinh đẹp, người rõ ràng không đứng ở trung tâm nhưng lại tự động thu hút mọi ánh nhìn. Ánh sáng trắng lạnh từ chiếc đèn chùm pha lê, trong một khung cảnh vốn đã có phần ma mị, lại càng làm nổi bật gương mặt đẹp đến nao lòng của Kiều Thất. Trông Kiều Thất quả thực rất dễ bắt nạt, hàng mi đen dày của cậu khẽ run lên, đôi mắt vô thức mở to nhìn Nghiêm Ca, đôi môi vì căng thẳng mà mím chặt đến trắng bệch. Trên ngũ quan diễm lệ ướt đẫm mồ hôi là vẻ ngây thơ thuần khiết đến từ sự hoang mang, bối rối. Thực ra những lời của Nghiêm Ca cũng không quá đáng lắm. So với những lời trêu chọc ác ý và dung tục hơn, thì lời đề nghị của hắn có vẻ ôn hòa hơn nhiều. Nhưng đối với Kiều Thất lúc này, điều đó hiển nhiên đã vượt quá sức tưởng tượng và khả năng chịu đựng của cậu. Kiều Thất có vẻ rất ngây thơ, những lời của Nghiêm Ca, khi cậu còn chưa kịp phản ứng lại hoàn toàn, đã khiến cả người cậu đỏ bừng lên. Làn da của Kiều Thất trắng đến mức ai nhìn cũng phải công nhận. Sắc trắng ấy dường như có một ma lực đặc biệt, khiến cho vệt hồng lan trên da cậu cũng mang một sắc thái đầy khiêu gợi, một vẻ đẹp phi giới tính khiến người ta không khỏi cảm thấy khô miệng bỏng lưỡi. Ban đầu, cả Hứa Ngạn Hoài và Trần Úc, khi nghe những lời vừa ép buộc vừa dụ dỗ của Nghiêm Ca, đều đã hé môi, định nói điều gì đó. Nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm vào Kiều Thất, đồng tử liền bất giác co rút lại. Giống như bị ai đó tắt tiếng, mọi lời định nói đều bị chủ nhân quên bẵng, mắc kẹt nơi cổ họng. Kiều Thất lúc này trông thật đáng thương và bất lực, toàn thân đỏ ửng, hoang mang và vô định. Mồ hôi theo gò má chảy xuống, đọng lại trên cằm rồi nhỏ giọt xuống sàn. Những món tay trắng nõn run rẩy, tựa như bị bắt nạt đến cùng cực, nhưng một cách khó hiểu, dáng vẻ này của Kiều Thất lại có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Hứa Ngạn Hoài và Trần Úc bị cảnh tượng này làm cho đầu óc trống rỗng trong vài khoảnh khắc. Ngay cả Nghiêm Ca, người vẫn còn nửa câu chưa nói xong, sau khi nhìn thấy bộ dạng này của Kiều Thất cũng trái với thái độ ban nãy mà có chút ngần người, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang thiêu đốt trong lồng ngực. Căn biệt thự lại một lần nữa chìm vào im lặng mà không hề có dấu hiệu báo trước. Khả năng ngôn ngữ của mọi người dường như đã bị tước đoạt, chỉ còn lại tiếng tim đập vang dội đến kỳ quái. Tim của ai cũng đột nhiên đập nhanh hơn, loạn nhịp đến mức khó tin. Những tiếng tim đập cổ quái và nặng nề này khiến đầu óc Kiều Thất có chút choáng váng. Da đầu và đầu món tay cậu đang tê dại, cậu thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Dù Kiều Thất biết mình có bạn trai, nhưng cậu vẫn cảm thấy chuyện hôn môi thật xa vời. Đặc biệt là khi người đề nghị lại là hung thủ boss của phó bản kinh dị này. Kẻ không chỉ tính kế nguyên chủ làm vật hy sinh, mà còn vừa dọa cậu sợ đến mức mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh túa ra. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất bất giác cắn môi chặt hơn, đến mức cánh môi mềm mại gần như biến dạng. Chớ trêu thay, Nghiêm Ca lại đem chuyện này buộc chặt với lợi ích của tất cả những người sống sót. Kiều Thất, người vừa mới vào phó bản, nhân tính chưa bị bào mòn. Với tính cách mềm mỏng và sự lương thiện có phần ngốc nghếch trong hoàn cảnh này, dù vô cùng bài xích cái gọi là giao dịch của Nghiêm Ca, lại không có cách nào từ chối. Cảm giác lạnh buốt đến tận xương khi Nghiêm Ca vén tóc mái của cậu lúc trước vẫn còn đó, khiến tim cậu vẫn còn đập nhanh và rùng mình. Trong khoảnh khắc không thể trả lời, Kiều Thất hy vọng có ai đó sẽ giúp mình đưa ra lựa chọn. Nhưng hệ thống, vốn thường lên tiếng nhắc nhở những lúc cậu bối rối, giờ đây lại im bặt. Không biết là do hệ thống cũng không rõ lựa chọn nào có lợi nhất cho Kiều Thất, hay là nó biết rõ quyết định nào là tốt nhất, nhưng vì những cảm xúc khó nói của chính mình mà không trực tiếp cho cậu câu trả lời. Mọi thứ trong biệt thự như bị nhấn nút tạm dừng, nhưng Kiều Thất biết rõ, thời gian không thật sự tĩnh lặng như vẻ bề ngoài. Chờ đến 0 giờ, Nghiêm Ca sẽ hoàn toàn chiếm thế chủ động. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Kiều Thất lắng nghe tiếng tim đập xung quanh. Cuối cùng không thể giữ mãi cơ thể cứng đờ. Cậu hít thở một cách căng thẳng, vẻ mặt chậm chạp chuyển sang do dự, đồng tử xinh đẹp khẽ co lại từng chút một. Biểu cảm của Kiều Thất thay đổi không lớn, nhưng khi nó trở nên sống động hơn, vẻ ngoài vốn đã thu hút của cậu lại càng khiến tim người khác loạn nhịp. Hơi thở bỗng dưng ngưng lại, rồi đột ngột trở nên dồn dập một cách kỳ quái. Căn biệt thự vốn đã tĩnh lặng, dường như bị đánh thức bởi sự thay đổi trên gương mặt Kiều Thất. Dù không khí vẫn còn cổ quái, nhưng nó đã đột ngột lưu truyền trở lại. Đối với Nghiêm Ca, vẻ do dự của Kiều Thất cho thấy cậu đã có chút lung lay. Điều này khiến yết hầu của hắn khẽ chuyển động đầy nôn nóng và kìm nén, khóe miệng cũng không ngăn được mà nhếch lên. Nhưng đối với Hứa Ngạn Hoài và Trần Úc, đó lại là một hồi chuông cảnh tình. Tim họ như bị bóp nghẹt, và họ lập tức nhớ lại những lời định nói. Vì vậy, ngay khi Nghiêm Ca còn đang đè nén nhịp tim kỳ lạ và cảm xúc vui sướng chưa kịp lan tỏa khắp mặt, giọng nói khá vội vàng của Trần Úc đã truyền đến tai Kiều Thất. Ai nói chúng tôi muốn biết năng lực đặc biệt của anh là gì? Giọng nói khó chịu của Trần Úc tuy đang bênh vực Kiều Thất, nhưng vẫn khiến vành tai cậu run lên. Anh ta không hề che giấu giọng điệu u ám và tồi tệ của mình khi đối mặt với Nghiêm Ca. Anh lấy danh nghĩa của chúng tôi để ép buộc Kiều Thất làm gì, còn mặt mũi sao? Sao nào, biết Kiều Thất tuyệt đối không thể chủ động hôn một kẻ cuồng sát như anh, nên mới dùng cách này để ép cậu ấy, tự an ủi mình à? Mặc dù ánh mắt của Nghiêm Ca đã chuyển sang Trần Úc, nhưng giữa tiếng ủ ủ rất nhỏ trong tai, Kiều Thất vẫn cảm nhận được ánh nhìn của hắn đã lạnh đi rất nhiều. Kiều Thất không cần nhìn cũng có thể đoán được sắc mặt Nghiêm Ca đã thay đổi. Cậu cảm thấy biểu cảm của Nghiêm Ca lúc này chắc chắn rất đen tối và đáng sợ, vì cậu nghe thấy cả hơi thở của Vương Lệ cũng mang theo sự hoảng sợ và run rẩy. Điều này khiến mí mắt Kiều Thất không nhịn được mà run lên, hơi thở cũng trở nên mỏng manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất một mặt sợ Nghiêm Ca bị chọc giận sẽ làm ra hành động đáng sợ nào đó, mặt khác lại chậm một nhịp nghĩ đến lời Hứa Ngạn Hoài nói với cậu buổi chiều. Trần Úc có thể biết cách thoát khỏi biệt thự. Hàng mi run rẩy, trái tim đang dao động của Kiều Thất bắt đầu mất đi sự cân bằng. Sau những gì vừa xảy ra, cậu thật sự rất sợ Nghiêm Ca. Đừng nói là hôn hắn, nếu có thể, Kiều Thất hiện tại hoàn toàn không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với Nghiêm Ca. Kiều Thất vừa vô thức nghiêng về phía Trần Úc, vừa cúi gằm mặt. Nếu Trần Úc thật sự có cách, có phải là cậu không hôn Nghiêm Ca cũng không sao cả? Không ai có thể không tức giận khi chuyện mình mong đợi sắp thành công lại đột ngột bị người khác phá đám. Đặc biệt là khi Nghiêm Ca phải trơ mắt nhìn Kiều Thất chuyển ánh mắt có phần tìm kiếm sự che chở về phía Trần Úc. Nụ cười trên mặt Nghiêm Ca đã sớm biến mất, sự bực bội và phiền muộn đột nhiên dâng lên trong lòng, khiến đôi môi hắn mím lại thành một đường thẳng đáng sợ. Nghiêm Ca mặt không biểu cảm nhìn Trần Úc, sát ý lạnh thấu xương trong mắt hắn khiến người ta tin chắc rằng nếu không phải hôm nay là ngày bình an và không ai được ra tay làm hại người khác, thì Nghiêm Ca chắc chắn sẽ giết Trần Úc ngay lập tức. Vương Lệ mồ hôi lạnh đầm đìa, dù không dám nhìn thẳng Nghiêm Ca, vẫn chân mềm nhũn mà ngã ngồi xuống sàn. Lâm Văn Giai lúc này cũng không dám lại gần đỡ, chớ trêu thay, lại có người dường như hoàn toàn không biết chọc giận hung thủ là một hành động tự tìm đường chết đến mức nào. Giọng của Hứa Ngạn Hoài tiếp tục vang lên dưới ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm của Nghiêm Ca. Kiều Thất, đừng đồng ý với anh ta. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến mày Nghiêm Ca nhíu chặt lại. Hắn liếc nhìn Hứa Ngạn Hoài và Trần Úc, phát ra một tiếng hừ lạnh đầy ẩn ý từ trong mũi. Dưới ánh nhìn lo lắng của Lâm Văn Giai, Nghiêm Ca lại không tiếp tục tranh cãi với Hứa Ngạn Hoài và Trần Úc. Điều này không những không làm Lâm Văn Giai thở phào nhẹ nhõm, mà ngược lại còn khiến sắc mặt cô càng thêm trắng bệch. Trước mắt mọi người, ánh mắt của Nghiêm Ca lại một lần nữa hướng về Kiều Thất. Sự do dự trên khuôn mặt Kiều Thất đã biến mất rất nhiều. Có thể thấy rõ bằng mắt thường rằng, cậu, người vốn đã có chút lung lay, thật sự đã thay đổi ý định vì lời nói của Trần Úc và Hứa Ngạn Hoài. Lồng ngực nặng trĩu, Nghiêm Ca vô thức mím chặt môi thành một đường thẳng, hắn cố gắng lắm mới không để sự tức giận và khó chịu hiện rõ hơn trên mặt. Nghiêm Ca lúc này cũng nhận ra rằng, chỉ cần Hứa Ngạn Hoài và Trần Úc còn sống, hắn sẽ không thể nào được như ý. Sự lạnh lẽo cuộn lên trong đáy mắt, Nghiêm Ca chỉ thu lại biểu cảm của mình sau khi nhận thấy hàng mi của Kiều Thất run lên không thành hình dạng. Nghiêm Ca hé môi, còn định dỗ dành Kiều Thất vài câu. Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, Kiều Thất đã lí nhí, lắp bắp nói. Tôi không cần. Thực sự rất thiếu tự tin, giọng nói nhỏ bé yếu ớt, đôi môi mềm mại run rẩy cũng đã sớm bị cắn đến không còn hình dạng ban đầu. Rõ ràng Kiều Thất đang ở thế yếu, nhưng Nghiêm Ca lại cảm thấy người thua cuộc chính là mình. Nghiêm Ca đã đoán được kết cục hôm nay có thể sẽ là như vậy, nhưng khi Kiều Thất thật sự mở miệng, hắn vẫn cảm thấy như có một cục tức nghẹn trong lồng ngực, đến cả hít thở cũng trở nên không thoải mái. Nhiệt độ dường như đột ngột giảm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù biết rõ Nghiêm Ca không thể ra tay lúc này, Hứa Ngạn Hoài vẫn không khỏi cảnh giác nhìn hắn. Cảm nhận được nguy hiểm mơ hồ, sắc mặt Kiều Thất lại bắt đầu tái đi, cậu bỗng cảm thấy rất bất an. Nghiêm Ca đứng yên tại chỗ vài giây, rồi mới nói với giọng không rõ cảm xúc. Em thật biết cách làm tôi tức giận. Hàng mi dày của Kiều Thất khẽ run lên. Một lúc sau, giọng nói vừa lạnh lùng vừa kỳ quái của Nghiêm Ca lại vang lên. Chắc chắn không hôn tôi sao? Trực giác của Kiều Thất mách bảo có điều không hay, nhưng Trần Úc và Hứa Ngạn Hoài đã cho cậu một chút tự tin. Cậu vẫn không lựa chọn trái với lòng mình mà đồng ý, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, run giọng từ chối. Trong lúc Kiều Thất sờn gai ốc, ánh mắt của Nghiêm Ca dừng lại trên người cậu một lúc lâu mới rời đi. Hắn dường như tạm thời buông tha cho Kiều Thất. Nghiêm Ca nhìn về phía những người khác, chính xác hơn là hắn đặc biệt chú ý đến Hứa Ngạn Hoài và Trần Úc. Sắp đến không giờ rồi, lời nói này của Nghiêm Ca giống như một lời tuyên cáo, cả căn biệt thự dường như trở nên quỷ dị và bất thường. Tiếng cú mèo kêu thảm thiết đột ngột vang lên từ bên ngoài, kéo theo nhịp tim đập loạn xạ của mọi người. Hứa Ngạn Hoài nghiêm nghị đối mặt với Nghiêm Ca, mặc dù miệng thì bảo Kiều Thất từ chối. Nhưng anh không thể thật sự không để tâm đến cái gọi là năng lực đặc biệt kia. Nghiêm Ca quét mắt qua từng người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như không. Thời gian còn lại sẽ để cho các người dãy dụa hấp hối nhé. Tôi sẽ không ở lại đây làm phiền các người nữa. Vừa dứt lời, Nghiêm Ca liền lập tức sải bước rời đi. Tiếng đế giày vang lên. Trong khoảnh khắc mọi người ngẩn ra, họ không ngờ Nghiêm Ca lại chọn cách chủ động rời đi. Để cho những người sống sót như họ có thể tận dụng thời gian còn lại để tìm đối sách. Nhưng biểu cảm của Hứa Ngạn Hoài và những người khác không hề thả lỏng chút nào vì hành động chu đáo này của Nghiêm Ca, ngược lại còn càng thêm căng thẳng và nghiêm túc. Nghiêm Ca càng tỏ ra thản nhiên, càng không quan tâm họ đối phó ra sao, thì càng chứng tỏ hắn tự tin vào bản thân đến mức nào. Cách chương.